Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 79, suối nước nóng cực lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạc liền vội vàng nói, cậu Diệp, Giang Nam Giang Bắc phân ra cai trị, Giang Nam quản văn hóa giáo dục, Giang Bắc về võ công. Mặc dù vua Giang Nam nắm trong tay 300.000 cấm quân, nhưng đều là hình thức thôi. Giang Bắc mới là vùng đất có những người tài giỏi nhưng lại giấu tài. Trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Đông Nam ở bên đó. Kinh tế Giang Bắc không tốt, nhưng thực lực võ đạo rất mạnh, ít nhất có mười mấy tông sư võ đạo. Nếu người Đông Doanh đã đi Giang Bắc rồi, e là có chút khó khăn, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Dù khó khăn đến đâu, vẫn đi Giang Bắc, rõ. Thẩm Hạc nhìn thấy Diệp Bắc Minh kiên trì như vậy, ông ta cũng không phí lời nữa, đi xe vượt qua cầu lớn, Diệp Bắc Minh tới Giang Bắc, Thẩm Hạc nhận điện thoại, sau đó nói. Cậu Diệp, có tình báo, nói. Diệp Bắc Minh gật đầu, Thẩm Hạc chăm chú nói, 15 phút trước, một đám người đảo quốc Đông Doanh đã tiến vào câu lạc bộ Đông Doanh ở Giang Bắc, đi. Đi câu lạc bộ Đông Doanh, Diệp Bắc Minh nói thẳng, Thẩm Hạc giải thích, cậu Diệp, câu lạc bộ Đông Doanh có cổ phần của Phó Hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Hành tỉnh Đông Nam, phải không? Tôi mặc kệ hắn có cổ phần của ai, cho dù là vua Giang Bắc, thậm chí chiến thần Lăng Phong ở đây, xuất phát. Diệp Bắc Minh mặt đầy lạnh lùng, rõ, Thẩm Hạc không dám sơ suất, ông ta hỏi một câu mang tính thăm dò. Có thông báo cho tiểu thư không, không cần phiền đến thập sư tỷ. Diệp Bắc Minh lắc đầu từ chối, tốc độ xe rất nhanh, chạy thẳng đến cửa câu lạc bộ Đông Doanh, suối nước nóng cực lạc, câu lạc bộ người Đông Doanh mở ra bên trong có suối nước nóng spa, còn có các loại tiết mục đặc biệt của đảo quốc, không chỉ là Giang Bắc, thậm chí Giang Nam, Giang Đông, Kim Lăng. Ngay cả Trung Hải cũng có nhà giàu đến tiêu xài. Sau khi xuống xe, Thẩm Hạc bẩm báo. Cậu Diệp, tin tức mới nhất, có 3 cô gái bị đưa vào suối nước nóng cực lạc. Đi, Diệp Bắc Minh không dừng lại phút nào, chạy về phía suối nước nóng cực lạc. Thưa anh, nơi này là câu lạc bộ tư nhân, nếu không có hẹn trước, xin anh dừng bước. Một người đàn ông Đông Doanh ngăn cản đám người Diệp Bắc Minh khí thế hung hăng. Xoạt xoạt xoạt. Cửa lớn suối nước nóng cực lạc, còn có hơn chục tuyển thủ sumo Đông Doanh xuất hiện, cách trương.